Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 175, vừa gây chuyện. Khách sạn lầu hai nửa mở trong bao xương, một cái mập mạp nữ nhân cùng một cái tuấn lãng tiểu bạch kiểm chính tại làm lấy kịch liệt, vận động, theo nam tử trên mặt cái kia vặn vẹo biểu lộ, liền biết cái này, vận động. Có bao nhiêu thống khổ. Theo béo nữ nhân một tiếng cao vút thoải mái tiếng rên rỉ. Trận này khó coi biểu diễn mới kéo xuống màn che, mà tiểu bạch kiểm cũng là thở phào một hơi thở, cảm giác đi đứng suy nhược lợi hại. Vừa rồi nơi nào xảy ra chuyện gì? Béo nữ nhân mắt nhìn dưới lầu Tần Dương, lười biếng hỏi, vừa mới chỉ lo thoải mái, cũng không có chú ý tới Tần Dương cái kia một bàn xảy ra trạng huống gì. Vương Lâm ngụm lớn thở phì phò, lắc đầu nói ra, không biết, hẳn là bọn hắn giữa bạn học cũ lên cái gì xung đột đi. Tiểu tử này rất có thể kéo cừu hận. Béo, nữ nhân cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, người đến không sai biệt lắm, để Ngô Địch đem tiểu tử kia đuổi ra ngoài đi. Nhớ kỹ đuổi thời điểm đem động tĩnh náo lớn một chút, làm cho tất cả mọi người nhìn chế giễu. Rõ ràng, Vương Lâm cười hắc hắc, cầm lấy điện thoại bấm Ngô Địch điện thoại. Tần Dương, loại sau khi tốt nghiệp người định thi công chức vẫn là tìm một nhà xí nghiệp tư nhân. Bởi vì, Dương Vĩ bị không tên đuổi việc, Trương Giai tâm tình thật tốt, cũng không lo lắng bạn trai ném làm việc sự tình. Một bên đập lấy hạt dưa, vừa cùng Tần Dương bắt chuyện lên. Tần Dương cười cười, cũng không biết nên trả lời thế nào. Tổng không thể nói ca muốn đạp trên thế giới đỉnh phong đi. Trương Giai coi là Tần Dương còn chưa nghĩ ra, vỗ vỗ bả vai hắn, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Không có việc gì, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp nói sau đi. Nếu có khó khăn gì, để Lý Cát giúp ngươi một chút. Nói không chừng nhà ta Lý Cát cái kia lúc sau đã thăng chức lên làm chủ quản, có lẽ có thể kéo ngươi tiến vào công ty đây. Đương nhiên, Trương Giai lời này cũng liền chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao lấy Lý Cát cái kia chất phác tính cách, nếu như không có quý nhân hỗ trợ, sợ là cả một đời đều lên không được rời. Tần Dương lại là giật mình, nhìn chằm chằm im lặng không nói Lý Cát, hỏi: Lý Cát, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi làm tới bộ phận nhân sự phó quản lý, có thể hay không lợi dụng chức quyền đem bản thân thân thích hảo hữu cũng kéo vào công ty? Bình thường người nghe được Tần Dương lời này, chỉ cho là nói đùa, thuận miệng vài câu qua loa đi qua, mà Lý Cát lại là nghiêm túc muốn một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, nâng hiền không tránh thân. Nếu như ta thân thích hoặc là bằng hữu thật có năng lực vì là công ty làm ra cống hiến, ta có thể cho hắn thích hợp mở một chút sau môn. Tần Dương gật gật đầu, khóe môi câu lên một vòng ý cười. Câu trả lời này hắn còn tính là hài lòng, chí ít đối phương không có tùy ý khoe khoang khoác lác. Lời thề son sắt nói mình nhất định sẽ tiết diện vô tư, không đi bất kỳ quan hệ gì. Các vị bạn học cũ đều đến a hát. Đúng lúc này, ăn mặc một thân màu trắng áo đuôi tôm tân lang quan Ngô Địch cười ha hả đi tới. Lên tiếng kêu gọi, đám người cũng đều cười đáp lại. Nói thật, bọn hắn cùng Ngô Địch quan hệ cũng đồng dạng. Chỉ là bị đối phương chuyên môn môn điện thoại mời, cũng không có ý tứ không tới. A, cái này là... Ngô Địch ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn là Tần Dương, Trương Giai giới thiệu nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, xem như lễ phép đáp lại một chút. Dù sao cũng là đối phương vui mừng thời gian, dù là quan hệ lại đồng dạng, mặt mũi vẫn là muốn cho. Tần Dương, nào biết Ngô Địch lại lộ ra một bộ suy tư hình dáng. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Dương. Ta dường như không có mời qua ngươi đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. chính là xung quanh mấy bàn tân khách sau khi nghe được. Cũng là sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm Tần Dương, muốn nói cùng loại với kết hôn loại chuyện này lên. Ngươi chỉ cần đến, bất kể có hay không được thỉnh mời, nhân vật chính cũng sẽ không để ngươi khó xử. Trừ phi ngươi người này phi thường chán ghét, hoặc là cùng nhân gia chủ nhân có cừu oán. Giờ phút này Ngô Địch vậy mà trước mặt mọi người đem lời làm rõ. Không thể nghi ngờ liền là tại nhục nhã A Hát. Cùng Tần Dương một bàn bạn học cũ bọn họ, phần lớn đều thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy xem kịch vui, hoàn toàn không có muốn giúp Tần Dương giải vây tâm tư. Đồng Á Cần là nhếch lên phấn môi, châm chọc nói, nha, nguyên lai Tần Dương đồng học là không mời mà tới A Hát. Làm sao, là dự định ăn uống miễn phí đây, vẫn là dự định trộm nhân ra phần tử tiền. Vừa vặn trước mấy ngày nhìn thấy một cái tin tức, nói nhân gia hai lỗ hổng kết hôn, kết quả thu tiền biếu bị một cái bạn học cũ cho trộm gần một nửa. Tần Dương, ngươi đến mục đích nên không phải cái này đi. Đồng Á, ngươi có ý tứ gì? Trương Giai nghe không vô, tức giận nói, tốt xấu tất cả mọi người là đồng học, ngươi nói như vậy cũng quá đáng. Đồng Á bí mốc môi. Nâng chung trà lên chậm rãi uống lên nước trà, mà ánh mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Ngô Địch, Tần Dương là ngươi đồng học, coi như nhân gia không có được thỉnh mời, tất nhiên có thể tới liền là đối với ngươi chúc phúc. Ngươi cần gì phải như vậy chứ? Trương Giai trừng mắt Ngô Địch, bất mãn nói. Ngô Địch ngón tay gõ gõ thành ghế, ánh mắt u nhiên nhìn chằm chằm Tần Dương, hắc hắc cười lạnh, ai biết hắn có phải hay không đến chúc phúc ta. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng phía sân khấu thu tiền biếu một người hô. Tiểu Lưu, tra một chút tiền biếu có hay không biến ít, đừng để người cho trộm. Đầu năm nay, bạn học cũ cũng không an toàn A Hát. Cái này một cuống họng, lập tức đem khách sạn phần lớn người ánh mắt hấp dẫn tới. Ngô Địch, ngươi... ngươi cũng quá đáng đi. Trương Giai tức giận nói. Lúc này Tần Dương chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang theo một tia không tên ý cười, nhìn về phía Ngô Địch, nói đi, phía sau màn giật dây ngươi người là người nào? Lúc này Tần Dương nếu là lại không rõ, là được đồ đần. Nguyên bản hắn chả buồn bực Ngô Địch vì sao lại bất thình lình gọi điện thoại mời hắn, tưởng rằng đối phương muốn thu tiền biếu mà thôi. Hiện tại xem ra, rõ ràng liền là đối phương cố ý cho hắn thiết một cái bẫy. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch không có nghĩ đến Tần Dương nhanh như vậy liền đoán được chân tướng. Trong lòng cả kinh, trên mặt lại ra vẻ trấn định nói ra. Tần Dương, xem ở bạn học cũ trên mặt mũi, ngươi lớn nhất tốt chính mình đi ra ngoài. Bằng không ta liền để bảo an đem ngươi vứt ra ngoài. Là Vương Lâm để ngươi làm như vậy đi. Có thể sử dụng loại này ngây thơ phương thức đến nhục nhã người khác, trừ tại Thương Hạ bên trong gặp được Vương Lâm cùng cái kia béo nữ nhân bên ngoài. Tần Dương nghĩ không ra những người khác. Cảm nhận được Tần Dương ánh mắt bên trong chất chứa lạnh ý, Ngô Địch trong lòng không tên phát lạnh, lại lên ra mấy phần hối hận trêu chọc đối phương suy nghĩ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.